Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 40, ý loạn tình mê, góc truyện audio.com. Gió đêm từ từ thổi tới, kia một mảnh đỏ tươi, rõ ràng tồn tại cho đình viện các nơi, nghiễm nhiên một bộ việc vui tới gần tư thái Lôi Mộc Ca, rốt cuộc ở làm cái gì quỷ, chẳng lẽ thật sự muốn kết hôn cái kia Ma Linh Đạt. Tần Kinh Vũ cắn cắn môi, phủ một chút ngón tay thượng phong ảnh giới, quay đầu bôn tiến nội ốc, gặp Yến Nhi dựa vào tọa tháp thượng, A Đại chính ở một bên quét tước. Xả quá A Đại lên đường. Ta muốn xuống núi một chuyến, A Đại ngươi giúp ta nhìn biểu ca. A Đại vi giật mình một chút, gật gật đầu im lặng rời khỏi môn. Tần Kinh Vũ ở hắn dịu ngoan vô hại thân ảnh thượng trành trong chốc lát, ánh mắt mới quay lại đến, nhìn về phía Yến Nhi. Yến Nhi đón nhận của nàng mắt, xảy ra chuyện gì? Tần Kinh Vũ không tính giấu giếm hắn, thẳng thắn nói, Sơn Trang ở làm việc vui, ta đi xem, hội tẫn mau trở lại, chính ngươi cẩn thận chút. Yến Nhi thở dài một hơi, tự giễu cười cười. Chủ tử vẫn là không bỏ xuống được hắn, Công Kinh Vũ nghe được nhíu mi, giận dữ nói. Người nói bậy bạ gì đó, ta chính là đi xem. Lôi Mục Ca không dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ, hắn khẳng định là âm thầm bộ thự tốt lắm, tương kế tựu kế. Ta biết, nhưng ta, phải đi, Tần Kinh Vũ dứt lời, thấy hắn đối chính mình xuống núi việc cũng không nhạc gặp cũng không dục nhiều lời. Xoay người bước đi, vừa xong môn, chợt nghe sau lưng một tiếng khinh gọi, chủ tử, Tần Kinh Vũ cước bộ một chút. Cái gì, ngươi, Yến Nhi u thanh thở dài, mỏng manh như nước chỉ thấp nói. Cũng phải cẩn thận, Tần Kinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, xem như đáp lại, bước nhanh hướng ra ngoài đi đến. Tháp thượng nam tử vẫn không nhúc nhích, sắc mặt vì ám im lặng nhắm mắt. Lại là hắn, Lôi Mục Ca, sắc trời mặc dù ám, này cao thấp sơn đạo cũng đã thục ghi tạc tâm, hành tẩu đứng lên cũng không khó khăn, chỉ tiểu nửa canh giờ, đã tới chân núi, chỉ cần xuyên qua tiền phương sấn lâm, liền khả bước lên thông hướng đảo chủ đình viện đại đảo. To như vậy cánh rừng chỉ nàng một người độc hành, thôn ảnh che phủ, một đường lạnh lùng. Đãi đi đến trong rừng cây ương, liền lấy ra triệu phỉ nhan lưu cho chính mình. Tiếu vội vàng thổi thái ý muốn gọi nàng đi ra trước hiểu biết xuống núi trang tình huống, lại làm tính. Đợi một khắc trung lâu. Cũng không nghe thấy cước bộ tiếng người, trong lòng nghi hoặc tiệm sinh. Đứng ở tại chỗ lại đợi sau một lúc lâu, sắp buông tha cho là lúc bỗng nhiên nghe được cách đó không xa cước bộ hỗn độn. Một trước một sau lại đây không ít người, hình như có một người chạy như bay ở phía trước, mấy người đuổi theo ở phía sau. Tần Kinh Vũ trong lòng giật mình, chạy nhanh đem tiếu thu hồi trong tay áo tìm khỏa đại thụ sau lưng đứng định bế khí chưa có lên tiếng, ngưng thần lắng nghe. Nhưng nghe có nhân tức giận hô to. Đứng lại, tiền phương là cấm địa, thiện sấm giả giết không cần hỏi. Kia bị đuổi theo người ha ha cười nói, ngươi bảo ta đứng lại, ta không, nói chuyện đồng thời tiếng gió hơi hơi, đúng là hướng Tần Kinh Vũ ẩn thân chỗ chạy tới, người tới cư nhiên là Lý Nhất Đan. Tần Kinh Vũ nghe tiếng vui vẻ, lập tức đứng ở chỗ cũ bất động, Lý Nhất Đan một thân xám trắng áo dài, chạy vội tới. Đảo mắt đi ra trước mặt, mượn dùng phía sau nhân chờ trong tay cây đốt quang mang, thấy rõ của nàng bộ mặt bất giác sừng sốt cười nói. Như thế nào là ngươi? Già Tần Kinh Vũ một điều mi, như thế nào sẽ không nên ta? ... ta còn tưởng rằng có giúp đỡ mai phục tại này. Ai, góc truyện audio.com, xem ra đành phải chính mình động thủ tiếng chưa lạc chỉ thấy trong tay hắn không biết khi nào biến ra một phen đoàn kiếm, một cái toàn thân nhảy tới hai trượng có hơn, hướng người tới thẳng tiến lên, loát loát mấy kiếm. Ha ha cười nói, đến nếm thử ta Lý thị kiếm pháp lợi hại. Tần Kinh Vũ nhìn hắn thân pháp đồ coi như nhẹ nhàng lưu loát, chính là kia giống như thứ phi thứ. Giống như phách phi phách xinh đẹp động tác, lại nhìn không ra nhiều lắm lực đạo, mắt thấy hắn bị vài tên trên đảo thị vệ bộ dáng nam tử bao quanh vây quanh. Ánh đao khắc ảnh cháo mặt mà đến, bất giác hô nhỏ. Cẩn thận, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ánh đao đã muốn tới Lý Nhất Đan ngực. Nửa thước xa, nhưng nghe hắn bỗng nhiên cười, giải tay áo khinh đầu, ngón tay một đường lâm không điểm đi. Lệ, đồ, đồ, kia vài tên thị vệ mặt lộ vẻ kinh dị sắc quả nhiên liên tiếp, lên tiếng trả lời rồi ngã xuống. Lý Nhất Đan đứng ở giữa sân nhìn quanh một vòng, đặng đặng này, đá đá cái kia, mọi nơi đi lại kiểm tra, gặp mọi người chờ đều lâm vào hôn mê, lại đem cây đuốc đều tắt. Thế này mới hướng Tần Kinh Vũ ngoác cười nói, không có việc gì Tam Điện Hạ có thể hiện thân. Tần Kinh Vũ đi qua đi, không để ý tới hắn khom mình hành lễ động tác chỉ nhìn thượng ngã trái ngã phải nhân đạo. Ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Lý Nhất Đan thảo cái mất mặt cũng không tức giận, khẽ cười nói. Ta tự nghĩ ra độc môn điểm huyệt đại pháp thế nào, đủ lợi hại đi. Tần Kinh Vũ khinh thường hừ nói. Ngươi trong tay áo rũ ra bột phấn, mới là làm bọn họ hôn mê bất tỉnh nguyên nhân đi. Lý Nhất Đan há miệng thở dốc lấy làm lạ hỏi. người đó là gì, ánh mắt này cảnh tối lửa tắt đèn, thế nhưng thấy được. Hướng nàng cao thấp đánh giá, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng. Sĩ đừng 3 ngày, làm thay đổi cách nhìn tướng đãi, quả nhiên không sai. Tần Kinh Vũ biển mếu máo, thẳng tài sảng khoái nói, bọn họ vì sao truy ngươi? Lý Nhất Đan bất đắc dĩ nói, ta làm sao mà biết, ta bất quá là xuất môn tùy tiện đi dạo, nhìn xem bóng đêm, không nghĩ tới gặp gỡ đàn chó điên, loạn phệ loạn cắn. Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, hồ nghi nói. Vậy ngươi hôm qua qua bên kia trên vách núi làm cái gì? Lý Nhất Đan trừng lớn mắt nói. À, ngươi theo dõi ta. Chấm, Tần Kinh Vũ hai tay hoàn ngực không khách khí nói. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Lý Nhất Đan liễm tươi cười. Nghiêm mặt nói, ta đi thử thời vận xem có thể hay không tìm được thất thải thủy tiên. Lời vừa nói ra, đổi làm là Tần Kinh Vũ trừng mắt. Cái gì, thất thải thủy tiên không phải tại kia đảo chủ đình viện giữa sao? Lý Nhất Đan thán, khí ăn ngay nói thật. Này đoạn thời gian ta cùng Lôi Âm Thầm đem đình viện các nơi đều điều tra qua, cũng không thất thải thủy tiên bóng dáng. Chúng ta cảm giác Ma Linh Đạt vô cùng có khả năng đem chi giấu ở nơi khác, cho nên Lôi ở lại thôn trang cùng nàng Chu Toàn. Làm cho ta đi ra chung quanh nhìn xem, hy vọng có điều phát hiện. Tần Kinh Vũ ngẫm lại hỏi, nếu ngươi tìm không thấy làm sao bây giờ? Lý Nhất Đan chẳng hề để ý cười nói, còn có thể như thế nào, Lôi đành phải y theo hứa hẹn thú kia vô nữ lâu. Tần Kinh Vũ theo dõi hắn nói, các ngươi rốt cuộc có cái gì kế hoạch như thế chắc chắc? Tính trước kỹ càng, Lý Nhất Đan cười nói, chúng ta nào có cái gì kế hoạch, điện hạ cũng quá đánh giá cao chúng ta, đối phương nhưng là nhất đảo đứng đầu, lại là tinh thông vu thuật, ai còn có thể đem nàng như thế nào bất thành. Góc truyện audio chấm cơm, Tần Kinh Vũ ánh mắt dùng mình, nói. Lôi Mục Ca hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta không tin, hắn thật sự muốn kết hôn Ma Linh Đạt. Hảo hảo đại hạ trưởng công chúa phò mã không làm, chạy đến này rất hoang nơi đến làm đồ bỏ vương phu. Lý Nhất Đan mím môi cười nói. Ta cũng không phải là hắn trong bụng phụ trùng, vấn đề này ta khó mà nói, ngươi như thế nào không tự mình đi hỏi một chút hắn. Tần Kinh Vũ cắn môi dưới, không nói gì. Lý Nhất Đan cười cười, hốt lại hỏi. Điện hạ như vậy để ý Lôi thành thân việc rốt cuộc là vì trưởng công chúa, vẫn là khác cái gì nguyên nhân? Tần Kinh Vũ không chút nghĩ ngợi, thoát, nói, tự nhiên là bởi vì ta đại hoàng tỷ. Lý Nhất Đan cũng không tiếp tục truy vấn, chính là cười khẽ. Điện hạ cùng trưởng công chúa tỷ đệ tình thâm, giáo nhân thực tại hâm mộ chỉ tiếc Lôi một phen si tình, đều phó chư lưu cùng tâm nói đến một nửa cố ý dừng lại. Tần Kinh Vũ phiêu hắn liếc mắt một cái thản nhiên nói. Ta không hiểu ý tứ của ngươi. Điện hạ là cái người thông minh, làm sao có thể không hiểu đâu. Lý Nhất Đan ánh mắt xẹt qua trong bóng đêm thiếu niên tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt. Quật cường mà tự phụ vẻ mặt, nhẹ nhàng giận dữ nói. Điện hạ đối Lôi, chẳng lẽ vốn không có một chút tâm tư sao? Tần Kinh Vũ ha ha cười nói. Ngươi đầu nước vào đi, ta cùng với Lôi Mục Ca đều là nam tử, ta như thế nào đối hắn khởi tâm tư? Lý Nhất Đan nhịn không được thở dài. Lôi nói ngươi tâm địa thậm cứng rắn, hôm nay nhìn thấy quả thực như thế. Tần Kinh Vũ cười khẽ, hắn còn nói ta cái gì nói bậy. Lý Nhất Đan lắc đầu nói, khác tất cả đều là lời hay, nói ngươi thông minh, tự tin, rộng rãi, tiêu sái, thiện lương. Nàng, thiện lương, đúng rồi, Tần Kinh Vũ mếu máo, đánh gãy của hắn nói. Hỏi chính sự, ta nhìn thấy trong sơn trang nơi nơi khoác lụa hồng quải lục. Hắn cùng với Ma Linh Đạt hôn lễ bao lâu cử hành, không phải nói đối hắn vô tâm tư sao, này hội như thế nào lại quan tâm khởi của hắn hôn sự đến đây. Lý Nhất Thuyền dù cố ý vị nhìn chăm chăm nàng, điện hạ này một thân mệt mỏi phong trần, chẳng lẽ là chuyên vì thế sự mà đến. Này lại nhiều miệng lại lời nói ác độc Mông Cổ đại phu. Tần Kinh Vũ mặc kệ hắn, hướng sơn trang phương hướng, xoay người bước đi. Ai ta nói còn không được sao, điện hạ cũng không dùng sốt ruột, hôn lễ là ngày mai giờ thân cử hành, chúng ta còn có thời gian. Lý Nhất Đan hoán thanh, bước nhanh đuổi kịp cười làm lành nói. Điện hạ đừng nóng giận, này thôn trang đường rắc rối phức tạp, điện hạ nếu muốn gặp Lôi, phi ta dẫn đường không thể. Tần Kinh Vũ sắc mặt hơi hoãn, gật đầu nói. Tốt lắm, ngươi liền mang ta đi tìm hắn. Ngữ tất hai người thừa dịp bóng đêm che giấu, ở thôn Lâm Lý vội vàng đi qua. Nghe được tiền phương trong sơn trang xa xa truyền đến ồn ào tiếng người, ở giữa còn kèm theo cổ nhạc thanh, Tần Kinh Vũ nhíu mi. Đêm nay trong sơn trang đều có chút ai? Bọn họ đang làm cái gì? Lý Nhất Đan đáp, Mật Vân tứ đại trưởng lão Thiết Yến mời Lôi tham dự cái kia rất hoang bắc đảo đứng đầu Triệu Đao Minh đã ở Triệu Đao Minh, hắn như thế nào còn lại không đi? Hắn mỗi ngày quấn quýt lấy sấm dậy thù, không tới cuối cùng động phòng hoa chúc. Đại khái sẽ không chết tâm, Tần Kinh Vũ cười nói, thật khó, vị này Bắc đảo đứng đầu cũng là cái si tình mầm móng. Nhéo nhéo ống tay áo chung, Tiếu hỏi, hắn muội muội Triệu Phỉ Nhan đâu, đã ở yến hội thượng sao? Triệu Phỉ Nhan, góc chuyện audio.com, Lý Nhất Đan lắc đầu nói, yến hội thượng liền Triệu Đao Minh một người. Nhưng thật ra hôm qua ta thấy kia Triệu tiểu thư mang theo thị nữ vội vàng ra sơn trang viện môn. Sau lại nghe nói có thuyền rời bến, nhắm hướng đông mà đi, hẳn là chính là nàng. Xuyên Triệu Phỉ Nhan đi rồi, nàng tự trách mình thổi nửa ngày, Tiếu cũng chưa có thể gọi ra người đến. Tần Kinh Vũ lực nhất suy nghĩ, cắn môi hỏi, người có từng lưu ý, nàng trên cổ, hay không còn đội một cái màu bạc dây xích. Này cô nương ra trang sức. Ta nhưng thật ra không như thế nào để ý, chẳng lẽ là điện hạ đưa đính ước tín vật nhất nhất. Lý Nhất Đan trêu chọc hai câu, thấy được nàng ngưng trọng sắc mặt, thế này mới tươi cười thu liễm, đứng đắn nói. Lúc ấy Triệu tiểu thư hai gò má tái nhợt, khí sắc không tốt, ta cố ý nhiều nhìn thoáng qua. Nhớ rõ rất rõ ràng, nàng trên cổ không mang gì phụ tùng. Thật sự, Tần Kinh Vũ ám tùng. Khí, xem ra Triệu Phỉ Nhan xác nhận đã muốn dùng mâu thì thuận lợi đổi đến kim cốc mẫu trùng, vội vã mang về rất hoang cấp nhị hoàng huynh Thái Hưng Lan cứu trị đi. Trong lòng đối này thoang áy náy, nhưng là chính là nhất lực mà qua, ở chính mình cố hữu tư tưởng chung, nhân tánh mạng xa so với một con rắn tới chân quý. Một khi đã như vậy, cứ như vậy đi, điện hạ đối kia Triệu tiểu thư nhưng thật ra thập phần để bụng. Vô nghĩa, đồng tính tướng xích khác phái tướng hấp, như vậy dễ hiểu đạo lý. Ngươi không nghe nói qua, ai, đáng thương lôi, Lý Nhất Đan mới ra thanh vị thán, Tần Kinh Vũ bỗng nhiên xả quá cánh tay hắn, kéo hắn tới thôn sau. Hừ, có người đến, tiếng gió hơi hơi, Lý Nhất Đan hướng ra ngoài nhìn sang. Vừa cẩn thận nghe xong nghe, nào có, ngươi nghe ta đúng vậy, không quá một hồi, tiếng bước chân từ vươn xa gần. Một đội thị vệ bội đao chỉ kích, ở lâm biên tuần tra mà qua. Lý Nhất Đan nghiêng đầu lại đây, giống xem quái vật bình thường nhìn nàng, vị này tam điện hạ ánh mắt nhĩ lực hảo dọa người. Tần Kinh Vũ cười cười, đãi kia đội thị vệ đi qua, lôi kéo hắn lại đi vài bước, nhìn phía kia đèn đuốc sáng trưng sân, đại môn chỗ thượng đều biết danh thị vệ gác. Phong ảnh giới chúng độc châm uy lực quá mức cương mãnh, lại không thể tiếp tế tiếp viện, chính mình nguyên bản còn đau đầu như thế nào vào cửa mới có thể không đà thảo kinh xà. Có Lý Nhất Thuyền ở đây, vấn đề nhưng thật ra giải quyết dễ dàng. Nhất niệm điểm, nghiêng đầu hướng hắn bĩu môi nói, yến hội thiết ở nơi nào, ngươi dẫn ta đi thấu vô giúp vui. Lý Nhất Đan cười nói, này đổ không khó, bất quá muốn ủy khuất hạ điện hạ. Hắn theo như lời ủy khuất kỳ thật cũng chính là đổi một thân phục sức lấy lôi mục ca đi theo thị vệ thân phận tiến vào phòng tiếp khách. Này đối với Tần Kinh Vũ mà nói thật là một bữa ăn sáng, sớm phẫn quá thư chàng, lại phẫn phẫn thị vệ cũng là vô phương. Một nén nhang công phu, Lý Nhất Đan ngẩng đầu mà bước ở phía trước, thay hình đổi dạng Tần Kinh Vũ theo sát sau đó, nghênh ngang bước vào viện môn. Này đảo chủ đình viện dựa vào mà kiến, chiếm sổ khoảnh, lấy trúc mộc kết cấu lầu các đình đài chiếm đa số, cũng chỉnh đối xứng trạng phân bố, tuy là ban đêm, vẫn đang có thể thấy được các nơi đỏ tươi như xí trang sức. Góc chuyện audio.com, vào cửa không lâu, chỉ thấy một cái rộng lớn đại đạo lập tức thông hướng vách núi chỗ, địa thế tiệm cao trăm cấp thềm đá thượng cũng là một tòa thật lớn ngọc thạch tế đàn, hình dạng hoa văn cùng trước đây ở rất trên hoang đảo chứng kiến tương tự, lại càng hiền khí phách bị thản nhiên xương trắng bao phủ trong bóng đêm bày biện ra một loại sâu thẳm yên tĩnh ánh sáng màu. Tần Kinh Vũ hướng tế đàn nhìn lên liếc mắt một cái cũng không thời gian nhiều xem, theo Lý Nhất Đan xuyên qua nhất các suyết mãn ánh nến hành lang dài, hướng tiếp khách đại sảnh đi đến. Càng đi lý đi, ngọn đèn càng là sáng ngời, bố trí càng là châu mọc chói mắt tráng lệ. Trong đại sảnh thiết có dài điều hình thực án, án thượng thịt để ăn quả chút rượu thủy tất cả cụ bị, mấy người mặt đối mặt nhìn nhau ngồi ngay ngắn, lôi mục ca một người độc theo bên phải, bốn gã áo xanh lão giả cư tả, trung gian không ra rộng lớn nơi sân, một đám lụa mỏng man vũ cô gái vừa mới lối ra. Nhất Đan, tới vừa vặn, mau nhập tòa đi, chờ ngươi đã lâu. Lôi mục ca thoáng nhìn ngoài cửa đi tới bóng người, khinh gọi một tiếng, ánh mắt dừng hình ảnh ở hắn phía sau, bất giác ngẩn ra tươi cười nháy mắt lên mặt hứng thú dã rời biểu tình nhất thời trở nên thần thái bay lên. Tần Kinh Vũ chống lại của hắn mắt mỉm cười, thừa dịp Lý Nhất Đan tiến lên liền tỏa hết sức tự nhiên mà vậy đứng ở hắn phía sau, lấy tư thị vệ chi chức. Lôi mục ca trên mặt xá sắc chợt lóe mà qua, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, hướng Lý Nhất Đan giới thiệu đối diện tòa thượng giá lâm bốn người, Tần Kinh Vũ âm thầm nhất nhất ghi nhớ. Tối phụ nổi danh đại trưởng lão Giản Tư, râu tóc hoa râm, ngạo khí lăng nhân, hơn nữa một đôi ưng mục thường thường chừng lại đây, thoáng hiện thị huyết ngoan quang. nhị trưởng lão Đằng đừng dung mạo không sâu sắc thâm tàng bất lộ, nghe nói chuyên tư hiến tế. Tam trưởng lão Côn Luân khôn khéo giỏi giang, lần này đêm yến cũng là từ hắn chủ trì. Tứ trưởng lão Quế Cách bộ mặt hòa ái, tươi cười hơi hơi, thoạt nhìn nhất vô hại. Lý Nhất Đan một khi nhập tòa, liền hướng Lôi Mục Ca khẽ lắc đầu tỏ vẻ trống không thu hoạch. Lôi Mục Ca cười cười, dư quang thoáng nhìn phía sau bóng người góc áo tươi cười làm sâu sắc đánh cái thủ thế, ý tứ là như vậy thu hoạch càng thêm làm cho người ta kinh hỉ. Na Tần Kinh Vũ nhìn không tới hai người bọn họ ánh mắt biểu tình, ánh mắt ở trong phòng đánh cái truyền, chỉ thấy cách đó không xa còn có hé ra thực án, lại không phát hiện Lý Nhất Đan theo như lời Triệu Đao Minh, thừa dịp lại một vòng ca múa tiến tràng, nhạc tiếng vang lên. Hướng Lôi Mục Ca thấp giọng hỏi, Lôi Mục Ca nghiêng đầu, giả ý cùng Lý Nhất Thuyền nói chuyện cũng là ở trả lời của nàng vấn đề. Mới vừa rồi còn tại trong phòng, cố gắng là uống rượu hơn đi ra ngoài thông khí, vẫn chưa về. Rượu quá ba tuần, Giản Tư dẫn đầu đứng lên làm khó dễ. Ta trưởng lão viện thần xà vô cớ trọng thương, mất đi hai mắt thực là bình sinh rất lớn sỉ nhục, còn thỉnh Lôi công tử trước mặt mọi người cho ta chờ một cái giải thuần. Liên can nhân chờ ánh mắt như điện phóng lại đây, Lôi Mục Ca không chút hoang mang, chỉ khẽ cười nói. Xuất sinh đạo ăn trẻ con, ta bất quá cứu người cùng tự vệ mà thôi. Kia bất quá là cái mấy tháng đại trẻ con ăn liền ăn, cấp chút tiền tài tái sinh đó là ta này thần xà đã có mấy trăm năm tu hành, sao có thể đánh đồng. Lôi Mục Ca tươi cười đốn tu, nghiêm nghị nói. Góc chuyện audio.com, xuất sinh cùng người, xác thực không nên đánh đồng. Giản Tư phất tay áo cả giận nói. Họ Lôi, ngươi cự không tiếp thu sai, không hề có thành ý, này cọc hôn sự. Không kết cũng thế, Giản trưởng lão, ngươi đối ta bất kính, ta cũng không tiếc ngày sau cùng ngươi làm bạn. Lời này chính hợp Lôi Mục Ca tâm ý, cùng Lý Nhất Thuyền liếc nhau, vui sướng uống rượu, vui vẻ nhà gặp, ngược lại là đối phương mấy người mắt thấy chàng thượng không khí đông lạnh cứng ngắc trong lòng sốt ruột, đều nói khuyên bảo. Còn lại ba vị trưởng lão Lý, Đằng đừng xem thường lời nói nhỏ nhẹ Côn Luân vô cùng sốt ruột, Quế Cách không được cười làm lành, Lôi Mục Ca ban khởi gương mặt hờ hững. Thấy vậy tình hình, Giản Tư sắc mặt càng lãnh, tự cố tự uống khởi buồn rượu đến. Đêm yến vẫn đang tiến hành, tòa thượng người lại đều mất hưng trí, chính là này chủ trì người không ra, trên đường xuất môn Triệu Đao Minh cũng không phản hồi, lại cũng không tiện đứng dậy nói lời từ biệt. Này Giản trưởng lão, ra vẻ không quá xem trọng Lôi Mục Ca đâu. Tần Kinh Vũ đứng ở Lôi Mục Ca sau lưng, chính mọi cách nhàm chán, miên man suy nghĩ, chợt thấy mặc phía sau rèm phương hô hấp hơi hơi, một đạo tầm mắt phóng ở chính mình phía sau lưng thượng. Có nhân tàng ở nơi nào, lại không cảm giác ác ý, đó là ai? Tần Kinh Vũ hút hấp cái mũi, ở cả sảnh đường nam nhân hãn vị cùng hơi thở chung, mơ hồ nghe được một tia thản nhiên cô gái mùi thơm, có khác cho chàng hạ vũ giả nồng đậm son phấn hương khí. Lược vừa chuyển đầu chỉ thấy Mạc Liêm khẽ nhúc nhích một cái tay nhỏ bé hướng chính mình phương hướng nhẹ nhàng huy động, động tác nháy mắt hiện lên, đó là ẩn ở phía sau màn, biến mất không thấy, kia đầu ngón tay lộ vẻ nhất liêu ngân quang, ở giữa không trung lướt trên gợn sóng bàn di động ảnh, dần dần chiều đình ngoại đi. Tần Kinh Vũ tâm có điều ngộ tìm cái mượn. Chuồn ra sảnh ngoại quả nhiên ở hành lang dài bên cạnh thấy được kia một chút hồng nhạt bóng người. Ngươi tìm ta, chấm, A Đan, u đóa hoa đem nàng kéo đến chỗ tối cảnh giác nhìn xem bốn phía thấp giọng hỏi nói. Ngươi như thế nào đến thôn Trang Lý đến đây? Tần Kinh Vũ tùy, cười nói, ta này không phải đến xem ngươi sao? U đóa hoa nhất dậm chân, vội la lên, ai với ngươi hay nói giỡn, ta với ngươi nói, ngươi đi mau, nếu không liền không còn kịp rồi. Tần Kinh Vũ nghe vậy cả kinh. Làm sao vậy, ra chuyện gì, tự nhiên là đại sự, ta cũng nói không rõ ràng, ngươi dù sao đi mau, đừng đến sảng cùng. Thừa dịp bây giờ còn không bắt đầu phát lệnh ta mang ngươi đi ra ngoài thù. Chậm đã, Tần Kinh Vũ một phen giữ chặt nàng, trầm giọng nói. Ngươi đem nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi không nói rõ bạch ta cũng sẽ không đi. U đóa hoa bị nàng hốt nếu như đến sắc bén ánh mắt hoảng sợ, nhưng thấy kia thiếu niên dài thân ngọc lập thường ngày dày tàn mạn khí chất nhất thời trở nên tôn quý uy nghiêm, không khỏi nam nói. Để cho trong phòng toái chén vì hào khủng đem có một hồi ác chiến, đến lúc đó đao kiếm không có mắt. Quả nhiên là chàng chấm môn yến, Tần Kinh Vũ cười lạnh một tiếng, hoãn hạ sắc mặt hỏi. Bực này đại sự, ngươi như thế nào biết được, u đóa hoa thở dài, nhị trưởng lão Đằng đừng, là ta giáo dưỡng ân sư. Tần Kinh Vũ hừ nói, đây là Ma Linh đạt chủ ý, nàng thành thân sắp tới, này cử ý muốn như thế nào? U đóa hoa lắc đầu nói, góc chuyện audio.com, ta nghe nói cùng đảo chủ không quan hệ cũng là Giản trưởng lão sách động ta ân sư bọn họ, nói là Lôi công tử còn trẻ hết sức lông bông, không coi ai ra gì, khủng tương lai không tốt ngăn chặn cấp cho hắn một hạ mã uy. Tần Kinh Vũ nhớ tới kia trên đường cách tịch người, lại hỏi. Triệu Đao Minh đâu, hắn có phải hay không cũng có phân. U Đóa Hoa trần chờ hạ, nói. Này đổ không biết, bất quá Triệu đảo chủ xưa nay cùng Giản trưởng lão giao hảo. Câu nói kế tiếp, không cần nhiều lời, Tần Kinh Vũ cũng đã sáng tỏ, lúc này cười lạnh nói. Khó trách trên đường cách tịch nguyên lai là chế tạo không ở chàng căn cứ chính xác theo, để ở người trong lòng trước mặt phiết thanh quan hệ, này chiêu rất tốt. Xem liếc mắt một cái bên kia đèn đuốc huy hoàng phòng, lại có tranh chấp tiếng vang lên, thậm chí có án mấy thôi lệ chén rượu rơi xuống đất tiếng vang. Cơ hồ đồng thời, đại đường hai bên đốn khởi xôn xao, sơn trang các nơi lao ra vô số điều bóng đen, trong đó cũng có đại hạ phục sức thị vệ, nhưng càng nhiều cũng là trang bị đầy đủ hết minh đao thực thương đào nhân. Bạn nam nữ tiếng kinh hô, ban đầu ở đường thượng biểu diễn vũ giả nhạc sĩ đều bôn đào xuất môn, rất nhanh rút đi, đại môn loảng xoảng làm một tiếng, theo bên trong quan thượng cách trở gian ngoài sở hữu tầm mắt. Sở hữu hết thảy đều phát sinh lưu sướng tự nhiên, tìm không ra chút sơ hở. Tần Kinh Vũ định rồi hạ thần, hơi một điều mi, hướng U Đóa Hoa hỏi. Người mới vừa nói, Ma Lin đạt đối đêm nay việc không chút nào cảm kích. U Đóa Hoa gật đầu nói. Là, đảo chủ vội vàng chủ bị hôn sự tự nhiên không rảnh bận tâm. Tần Kinh Vũ nắm chặt tay nàng cổ tay, ánh mắt sâu kín. Nàng ở nơi nào, ngươi mau mang ta đi. Đối phương nổi lên đã lâu, lại có nhân ghi hận trong lòng, đêm nay việc này tuyệt không hạnh, nếu muốn không đánh mà thắng đã muốn không quá khả năng, chỉ có tận lớn nhất cố gắng giảm bớt thương vong nhất chính mình hướng hồi trong phòng chỉ có thể là thêm phiền, Ma Lin đạt nàng là duy nhất cứu tinh. U Đóa Hoa bị nàng niết cổ tay bộ sinh đau, cho tới bây giờ chưa thấy qua này thiếu niên sốt ruột tức giận bộ dáng, không khỏi trong lòng mềm nhũn, giận dữ nói. Ngươi đừng vội, ta mang ngươi đi đó là. Phòng ở ngoài là bốn phương thông suốt hành lang bàng, càng đi lý đi, đèn đuốc càng thấy rất thưa thớt cũng càng hiền tịch sát không người. Tần Kinh Vũ bị U Đóa Hoa lôi kéo một đường chạy vội cũng không biết được rồi rất xa, rốt cục ở một chỗ che đậy viện trước cửa dừng lại. Này Ma Lin đạt sở trụ chỗ nhưng lại như thế hẻo lánh. Nhìn xuống kinh nghi, đầu óc có cái gì vậy chợt lóe mà qua cảm giác được bên cạnh người lòng bàn tay lý chậm rãi tràn ra bạc hãn, thân mình cũng là theo gió run rẩy, không khỏi thấp nói. Ngươi làm sao vậy, không có gì, U Đóa Hoa nhẹ nhàng lắc đầu chỉ vào viện môn đảo. Đảo chủ, liền ở bên trong, khi nói chuyện bỗng nhiên có nhân quát khẽ, hai đạo ánh đao lót lót tiến dần lên. Chủ tử có lệnh thiện sấm giả tử. Tần Kinh Vũ bị U Đóa Hoa dùng sức nhất xả thấp người né qua, mắt thấy ánh đao giữa không trung chuyển hướng, trong nháy mắt lại tới, bản năng nâng lên tay trái, chanh một tiếng vặn bung ra cơ quát, ngón trỏ nhắm ngay kia đánh tới bóng người, độc châm bắn nhanh mà ra. Người tới hét lên rồi ngã gục lập tức bị mất mạng, mà cạnh cửa còn lại là nằm một khác danh bị U Đóa Hoa vu thuật phóng đổ người. U Đóa Hoa thấy nàng không việc gì kinh hỉ nói. Khóc chuyện audio.com, ngươi còn có thể sử ám khí. Đó là dùng để cứu mạng ngoạn ý Tần Kinh Vũ thu hồi thủ đến gần thượng hai người, thấy rõ này trên người trang phục sức không khỏi thấp nói. Là Triệu Đao Minh thủ hạ, U Đóa Hoa để sát vào nhìn kỹ cả kinh nói. Không sai, thật sự là của hắn bên người thị vệ. Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này, Tần Kinh Vũ nhìn liếc mắt một cái trong bóng đêm tiểu viện cười lạnh nói. Nguyên lai hắn không phải đơn giản trên đường lối ra, còn có khác mục đích. Có hắn bán trụ Ma Lin đạt giản tư kế sách mới có thể vạn vô nhất thất. Mà Ma Lin đạt cách mình chỉ một môn chi cách như vậy tiếp cận gần nhất muốn nàng ra tay ngăn cản Liệu Phân, nhị đến chính mình cũng khả nhân cơ hội tìm lang đều thần kiếm thủ nhất niệm điểm, nhịn xuống trong lòng hốt sinh quái dị cảm giác hướng phía trước bước ra nhất đi nhanh, thân thủ đi truy viện môn. A Đan Tôn, Lục Tần Kinh Vũ cước bộ vi đốn, nghiêng đầu xem nàng. Ngươi liền ở trong này, không cần đi vào. Đảo chủ nàng đang ở, Giang U Đóa Hoa muốn nói lại thôi, cắn môi nói, ta với ngươi cùng đi. San Tần Kinh Vũ không có lên tiếng, truy môn mà vào. Viện cửa vừa mở ra, chỉ thấy có hơi hơi ngọn đèn theo đối diện trong sương phòng lộ ra đến. Hai người dán tường vây tiềm gần, vừa nằm ở trước phòng không xa, chợt nghe một tiếng nữ tử cười duyên, thanh như chuông bạc bàn dễ nghe, lại như tơ chủ bàn mềm mại, quả nhiên là phong nguyệt khôn cùng, xuân tình bốn phía. Này trong phòng oi bức nếu không ta giúp ngươi đem áo khoác thoát đi. Nam tử thanh âm cường tự chấn định, không cần ta lau hãn đó là, xem ngươi khẩn trương khăn từ đều niết không xong ta đến giúp ngươi gặp. Trong không khí ẩn có hoa hương thổi qua, nữ tử mềm mại đáng yêu mê người tiếng nói, liền như vang ở bên tai, làm cho người ta nghe được tâm thần rung động, tưởng tượng thấy nàng ngọc thủ khinh nâng thân hình động tác Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, kìm lòng không đậu đặt lên cửa sổ, muốn nhìn xem càng nhiều. Nhưng thấy trúc quang trung, hai đạo nhân ảnh dần dần dựa. Chậm rãi điệp hợp, nam tử bàn tay lại đây, một phen ôm nữ tử eo nhỏ. Malin đạt, ngươi đừng gả cho kia họ Lôi, ngươi gả cho ta được không? Ngươi không rõ ta phải gả cho hắn. Nữ tử sâu kín thở dài, lại bị nam tử cứng rắn thanh đánh gãy. Không được, ta không cho phép, ngươi không thể gả hắn, ngươi là của ta, là của ta. Chấm, Đao Minh, ngươi đây là tội gì đâu? Nga, ngươi đừng như vậy, đừng. Malin đạt, ta quá nóng, ta chịu không nổi. Nam tử thở hào hển, chiến thấu đi qua, hàm trụ nữ tử diễm lệ môi đỏ mọng, hai tay cũng là vội vàng cởi của nàng quần áo, bỗng nhiên một cái xoay người, đem nàng áp lệ ở nhuyễn tháp thượng. Malin đạt, ta thích ngươi, ta như vậy thích ngươi, ta muốn ngươi, ta nhất định hào hảo đối với ngươi. Ân, nam tử vùi đầu tại kia một mảnh tuyết phu ngọc cơ bên trong, không kềm chế được. Ngươi thật tốt, ta hảo vui mừng. Nhanh chút, cho ta, nữ tử cùng đứng dậy từ cánh tay ngọc bò lên nam tử cổ, đáy mắt u quang chợt lóe, có trong suốt tràn ra. Trong phòng mây mưa thất thường, tình chiều tràn ngập tứ chi liệu triền không ngừng, làm người ta mặt đỏ tim đập than nhẹ thanh thỉnh thoảng truyền ra. Tần Kinh Vũ xem mắt choáng váng, trong lồng ngực như sấm cổ động, biết rõ khác thường, dưới chân đều như là sinh căn bình thường, hoạt động không ra, liền ngay cả ánh mắt cũng là luyến tiếc rời bán tắc. Gocchuyenaudio.com Trong lòng giống nhau có một phen hỏa ở thiêu đốt, ngay tại cơ hồ phải lòng bàn tay chảo phá hết sức, chợt thấy hai gò má ấm áp, cô gái hương nhuyễn thân mình nhích lại gần. A Đan, người ôm ta, thân ái ta. Tần Kinh Vũ trực giác thân thủ, đợi đến chạm đến kia đơn bạc hai vai, bỗng nhiên lắc đầu. Không đúng, u đóa hoa tim đập mạnh và loạn nhịp nâng mâu. Cái gì, không đúng, chính là không đúng. Tần Kinh Vũ tâm trí đã muốn mất hơn phân nửa, lại còn mơ hồ nhớ rõ chính mình nữ tử thân phận, trực giác truy mở mắt tiền cô gái, chuyển hướng cửa phòng đi đến, nơi đó mặt mới có nam tâm. Đi đến một nửa, bỗng nhịn xuống bất động, ôm căn đầu cột hơi hơi thở dốc liều mạng đá đầu. Chính mình rốt cuộc đang làm cái gì? Đang làm cái gì? Thoáng nhìn cửa sổ hạ cuộn thành một đoàn cô gái thân ảnh ở chính mình cánh tay thượng ngoan khắp một phen, rốt cục tìm về vài phần ý thức, hao hết toàn thân khí lực đem nàng kéo đi thường biên, một cái bàn tay phiến đi qua. Lực đạo không lớn, lại làm nàng hơi hơi trợn mắt, sắc mặt rũ phát kiều diễm. A Tần Kinh Vũ ngăn trở tay nàng, cắn răng nói. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? U đóa hoa mơ hồ đáp. Là mị thuật đảo chủ độc hữu mị thuật, đáng chết này mị thuật cư nhiên như thế lợi hại, liền ngay cả dự thính bàng quan người đều bị lan đến độc hại. Tần Kinh Vũ nhớ tới nàng tiến viện môn phía trước do dự vẻ mặt, hiển nhiên là trước đó có điều phát hiện, lại nhịn xuống không nói, không khỏi thầm mắng một tiếng. Nhưng ngả lảo đảo đi ra ngoài, đi ra vài bước lại dừng lại. Luôn không thể đem nàng một người quăng ở chỗ này, một bên nguyền rủa một bên phản hồi, đem nàng cố gắng nâng dậy, gian nan rời khỏi. Cũng không biết đi rồi rất xa, đi rồi bao lâu, Tần Kinh Vũ mồ hôi ướt đẫm, thần trí không rõ, hô hấp càng ngày càng trầm trọng, sở khiên một đường cũng không gặp có nhân, mệt không được cũng chống đỡ không được, vẫn là kiệt đem hết toàn lực hướng phía trước bôn tàu. Đến cuối cùng, hai tay trống trơn, hoảng hốt chung cũng không biết đem u đóa hoa đánh rơi làm sao, lại không khí lực quay đầu đi tìm, do dự hạ, lại tiếp tục đi trước. Đi tới, trong lòng hỏa diễm càng ngày càng liệt, thân thể khát vọng đã muốn ngăn chặn không được, ma quỷ bàn kêu gào, dương nanh múa vút dục dịch. Không thể ngừng, một khi dừng lại, nàng thực khống chế không được chính mình, hội làm ra cái gì điên cuồng lỗi sự. Bóng đêm như mực, ở sâu trong nội tâm mơ hồ nghĩ một chỗ ánh sáng chỗ, cả người máy móc mại động cướp bước. Gần, càng gần, rốt cục truy mở kia phiến hy vọng chi môn, hướng kia ánh sáng chung bóng người vươn tay đi. Giúp ta, chấm, thực xin lỗi, ngày hôm qua mất điện đến muộn thượng mới đến, đêm nay lại đối tình thế phòng trường sai lầm, đổi mới chậm ô, xem ở số lượng từ còn làm được phân thượng, đừng vuốt ta. Mặt khác, bản cuốn sẽ đã xong, kế tiếp mấy chương đều là cao trào, ta sẽ nhanh hơn tiết mau chóng kết thúc khai tân cuốn, sao cách chương.